Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, chương 2039, mưu phản sao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Lương Châu thành cửa đóng. Kín, Ngô Đại Long đứng ở trên cổng thành, nhìn dưới thành tấm hổ, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Tấm hổ, thành tựu Ngọc Môn quan tướng phòng thủ, ngươi lại bỏ thành chạy trốn, ngươi thật là không biết xấu hổ à, ta đại đường Ngọc Môn quan, chỉ như vậy thất lạc, ngươi là ta đại đường tội nhân thiên cổ ngươi biết không? Ngày hôm nay, chỉ cần có ta Ngô Đại Long ở đây, liền tuyệt không cho phép ngươi vào thành Lương Châu. Ngô Đại Long rất tức giận, dưới thành tấm hổ, trong lòng cũng hết sức khó chịu. Làm một tên võ tướng, hắn cũng là muốn ra ngựa bọc thây, vì bọn họ đại đường, chết lại ngại gì, nhưng mà, trưởng tôn Vô Kỵ đối với hắn ân tình rất nặng à. Hắn cũng không thể phụ lòng ân tình này, từ xưa trung nghĩa khó khăn lưỡng toàn à, hắn chỉ có thể bỏ qua như nhau, mà ở hắn trong lòng, trưởng tôn Vô Kỵ ân tình hiển nhiên trọng yếu nhất à. Hôm nay, bị Ngô Đại Long mắng chửi, tấm hổ không hề tức giận. Hắn bây giờ đổ hy vọng có người có thể đủ mắng chửi hắn một phen. Bất quá, mắng chửi thuộc về mắng chửi. Thành này hắn là nhất định phải vào. Ngô tướng quân, kẻ địch 50.000 binh mã, hết sức cường hãn. Ngọc Môn quan thật sự là không phòng giữ được. Nếu như cùng bọn họ liều chết, những binh mã này coi như đều không thể giữ. Sau này nếu muốn báo thù sợ rằng không dễ dàng. Cho nên ta chỉ có thể lựa chọn bỏ thành. Phiền toái Ngô tướng quân để cho chúng ta đi vào. Một cần phải lỗi. Cùng ta đến thành Trường An sau đó. Sẽ tự hướng thánh thượng xin tội. Muốn đến. Có trưởng tôn Vô Kỵ ở thành Trường An chu toàn. Hắn coi như là bỏ thành chạy trốn. Chắc cũng là có thể giữ được tánh mạng. Bất quá, tấm hổ mặc dù nói như vậy, Ngô Đại Long nhưng là ha ha cười một tiếng. Bỏ thành chính là bỏ thành. Ta sao dám thả ngươi đi vào. Ngươi như muốn vào cũng được. Cùng Tây Lương Vương sau khi đến, ngươi cầu hắn đi. Hắn như để cho ngươi đi vào, ta liền để cho ngươi đi vào. Hắn nếu không để cho, ai vậy không có cách nào. Gặp Ngô Đại Long như vậy, tấm hổ nhưng là có chút gấp. Cái này thành Lương Châu hắn là phải tiến vào. Nếu không phía sau đột quyết truy binh có thể rất nhanh thì phải đuổi theo. Khi đó hắn như không thể vào thành, cũng chỉ có thể cùng đột quyết binh mã chém giết. Sau cùng kết quả, sợ rằng rất khó tưởng tượng. Ngô tướng quân, ngươi đây là đang ép ta tấm hổ à? Ngươi tốt nhất cho ta mở cửa thành ra, nếu không ta tấm hổ sẽ phải công thành. Ngô Đại Long cười ha ha một tiếng. Công thành, ngươi tấm hổ là muốn làm phản sao? Không, là ngươi Ngô Đại Long ép ta. Ngô Đại Long bĩu môi, nói, ngươi có bản lãnh sẽ tới công thành. Ta muốn cho ngươi xem, ta là như thế nào ở binh lực ít hơn so với ngươi dưới tình huống. Coi giữ cái này thành Lương Châu. Được, ngươi không nên hối hận. Nói như vậy hoàn, tấm hổ liền trực tiếp phất tay quát lên. Công thành, ngoài thành quân đường do dự một chút. Nhưng nghĩ tới bọn họ tình huống hôm nay. Không nhanh lên vào thành, cũng chỉ có thể bị đột quyết tiêu diệt. Bọn họ cũng chỉ lập tức triển khai công thành. Hai bên chiến sự chạm một cái liền bùng nổ. Chém giết nhất thời. Cũng là lớn đường tướng sĩ, vốn nên là cùng kẻ thù, nhưng bây giờ nhưng chém giết, tinh thần của bọn họ đều không coi là rất tốt. Tấm hổ binh mã tinh thần muốn càng thiếu chút nữa, nhưng hiện nay loại chuyện này, bọn họ vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Hai bên không ngừng chém giết, trên cổng thành quân đường tuy thiếu, dưới thành binh mã muốn công vào, lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chém giết, hai bên chỉ như vậy không ngừng kéo dài. Bởi vì tấm hổ binh mã xác thực nhiều một chút, cho nên chỉ cần một mực như vậy đánh tiếp, coi như binh mã của hắn không nhiều, nhưng muốn công phá thành trì, chắc cũng là không có vấn đề gì, nhưng kéo dài thời gian, sợ rằng cần phải mấy ngày. Thành Lương Châu cũng không phải là tốt như vậy tấn công. Hoàng hôn sắp lại tới, nơi này hoàng hôn buông xuống thời điểm, trời vẫn còn sáng choang, mà mọi người ở đây cũng cảm thấy mọi người mau nên đi lúc nghỉ ngơi. Xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Ngay sau đó, liền thấy một chi đội ngũ ào ào chạy tới, mà ở nơi này chi đội ngũ phía sau, đi theo rất nhiều người dân, Ngô Đại Long đứng rất cao, cho nên nhìn tự nhiên cũng chỉ xa một chút, rõ ràng một chút, rất nhanh, hắn liền nhận ra cái này một chi đội ngũ, là Tây Lương Vương tới, các tướng sĩ, cho ta lên tinh thần tới, mặc dù lên tinh thần, nhưng hai bên vào lúc này, nhưng là ngưng chiến, Tần Thiên tới, không ngưng chiến có thể được không? Tần Thiên mang đội ngũ về phía trước, vốn là hắn cho là đột quyết binh mã trước hắn một bước chạy tới. Đang công thành, có thể tin gần, mới biết được là Tấm Hổ ở mang binh mã công thành. Cái này làm cho Tần Thiên rất tức giận, cái này Tấm Hổ đã thất lạc Ngọc Môn Quan, hôm nay lại vẫn dám tấn công thành Lương Châu. Hắn là có mấy cái đầu, tiến lên chỉ. Hai bên ngưng chiến, Tần Thiên nhìn bọn họ một cái, hỏi, chuyện gì xảy ra? Không ai không biết Tần Thiên, cho nên Tần Thiên cũng không cần làm sao giới thiệu, hắn chỉ cần hỏi cái này sau câu nói đầu tiên được rồi. Tần Thiên như thế sau khi hỏi xong, Tấm Hổ tiến lên, nói, Tây Lương Vương, mạt tướng Tấm Hổ, mang binh mã muốn vào thành. Nhưng là lại bị Ngô Đại Long cản lại. Sống chết không để cho chúng ta vào thành à. Hắn như thế nói xong. Ngô Đại Long nhất thời liền ha ha cười một tiếng. Tấm Hổ, ngươi thất lạc Ngọc Môn Quan. Còn có mặt mũi vào thành. Ta hừ, có ta ở đây. Ngươi cũng đừng nghĩ vào thành. Hai bên là vì vào thành sự việc. Mới đánh nhau. Tần Thiên thần sắc hơi đông lại một cái. Ngay sau đó nói, nguyên lai là có chuyện như vậy, Ngô Đại Long ngươi làm tốt, ở ta đại đường, chỉ có chết trận dũng sĩ, không có lùi bước hèn nhát, Tấm Hổ, ngươi bỏ thành chạy trốn, cho tới Tây đột quyết công chiếm Ngọc Môn Quan, ngươi có thể biết tội, lời này đổ vậy không có chút nào vấn đề, Tần Thiên nói như vậy hoàn, Tấm Hổ cũng không có làm sao là mình giải thích rõ. Nói, bỏ thành chạy trốn, là bởi vì là năng lực chưa đủ, ta tự nhận có tội, cùng trở lại thành Trường An sau đó, ta sẽ tự hướng Thánh Thượng xin tội, hắn vẫn là muốn hồi thành Trường An. Tần Thiên ha ha cười một tiếng, phạm vào như vậy tội lớn, ngươi còn muốn hồi thành Trường An chờ Thánh Thượng cân nhắc quyết định. Ở nơi này Tây Lương, ta Tây Lương Vương định đoạt. Tấm Hổ bỏ thành, đưa đến Ngọc Môn Quan bị phá, xử theo quân pháp, chém lập quyết, trong quân tự có trong quân quy củ. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, Tấm Hổ trong lòng đột nhiên trầm xuống. Tần Thiên nếu thật ở chỗ này giết mình, vậy mình còn như thế nào còn sống? Tây Lương Vương, chuyện này Thánh Thượng sẽ cân nhắc quyết định, ta sẽ hồi thành Trường An xin tội. Bổn vương càng muốn giết ngươi, lời này nghe có chút vô lại, Tấm Hổ lúc này mới cảm giác liền sợ hãi, sau đó, hắn liền hừ một tiếng, ai dám giết ta, thanh âm rơi xuống, Hồ Thập Bát đột nhiên chạy như bay ra, người giết ngươi tới, Hồ Thập Bát thế như trẻ tre, Tấm Hổ thấy cái này, nhất thời hoảng hồn, vội vàng quát lên, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Chẳng qua là, bỏ mặc Tấm Hổ như thế nào hô to kêu to, đi theo hắn tới những cái kia tướng sĩ, nhưng là không có một cái nguyện ý ra tay chặn lại. Một là bọn họ không ngăn được Hồ Thập Bát, muôn vàn trong quân, Hồ Thập Bát muốn giết một người mà nói, ai ngăn được? Còn nữa chính là, ở Tần Thiên trước mặt, bọn họ ai dám ra tay. Hơn nữa, bọn họ đối với tấm hổ bỏ thành được là, vốn chính là bất mãn. Hắn chết, đáng đời à. Hồ Thập Bát một đao vung tới, trực tiếp muốn tấm hổ tánh mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiuy-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-dao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.